ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 562, huấn luyện nữ đế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ngươi thực biết làm, một điểm như vậy liền thông. Thiên Hồ vuốt về ba nữ tử mái tóc bạch kim, nhéo nhéo cái kia đỏ hồng men say khuôn mặt, một bên không quên tán thưởng một câu. Ngô ngô ngô, nữ tử hăng say mờ. Tê lấy, email protected, đãng hút âm thanh so với nàng nuốt che xuân gọi càng thêm để Thiên Hồ ưa thích, hắn khá ưa thích chính là nàng loại cô gái này, trên giường đãng phụ, dưới giường trinh nữ dáng vẻ, thêm vào đó càng thêm lạnh lùng và cao ngạo thì càng tốt. Hắn nhịn không được ôm lấy nữ tử cái ót, thân eo dùng sức hưỡn một cái, gầm nhẹ một tiếng, côn TH1T lập tức cương đạt đến gấp đôi lần, mã nhãn phóng đại, quy đờ, ô như pháo cao xạ trước sau căng rụt. Một hơi đem bao T1NS hoàn bên trong còn lại thần kỳ tinh toàn bộ bê án ra, lại tanh lại nồng T1NS dịch, có như lũ quét cuốn tới giống như tại nữ tử trong miệng anh đào bạo tương. Hắn bạch nhãn lật lên, trong đầu cây ết không ái cảm mãnh liệt, để hắn tại cao trào trong nháy mắt đó lên không hiểu choáng váng cảm giác, trong tầm mắt ngoại trừ ánh sáng chói lòa bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Đương lúc hắn đang thở hắt ra, khi hắn từ trong cao chiều lấy lại tinh thần. Dù cho đã đem T1NS dịch toàn bộ bê án ra, nhưng này đầu chưa mềm rơi côn TH1T còn tại nữ tử trong miệng một cái làm còn lại xuất tinh động tác. Tại hắn vừa hưng phấn cùng ánh mắt kinh ngạc dưới, nữ tử yết hầu nhúc nhích, đang đem hắn bắn vào mình miệng bên trong T1NS dịch từng miếng nuốt vào bụng, như nhặt được chí bảo như cụ M. T lấy quy đờ, ô, giống như không đem giọt cuối cùng thần kỳ T1NS dịch hút ra đến liền giống như không cam lòng. Ngô ngô ngô, ăn ngon thật, ngọt ngào, nhiều loại hương vị, ăn thật ngon a. Nữ tử bắt đầu lung lay tóc bạch kim, từng ngụm thôn phệ lấy Thiên Hồ côn TH1T, hút say sưa ngon lành, vui đến quên cả trời đất, quy đờ, ô đụng vào cổ họng của nàng thời điểm, nàng thân thể mềm mại bản năng chấn run một cái, lại tiếp tục ly 3 mét láp, giống như vĩnh viễn cũng ăn không ngán, nhưng là hắn cũng vui vẻ hưởng thụ loại cảm giác này. Đặc biệt là cái kia cây ết không ái cảm tư vị kịch liệt để Thiên Hồ nội tâm phấn khởi đâu. Nữ tử môi anh đào bên ngoài nhấc lên, lộ ra trong môi màu hồng phấn môi thịt, còn có một tia bọt biển nước bọt, bởi vì bị trước sau đánh thẳng vào, nước bọt đã nổi lên như bọt biển, nhìn hao hao con cua hô hấp đi ra bong bóng vậy. Ngươi ngày càng làm rất tốt đó, đây là ta thoải mái nhất một lần, đặc biệt là đầu lưỡi của ngươi tại mã nhãn bên trong theo động tác lay động. Đơn giản để cho ta T1NS dịch kém chút bắn đi ra. Hắn hưng phấn nói, có vẻ như T1NS dịch và hắc huyết cũng đã thấm sâu vào cơ thể Lý Linh, cùng với đó đệ nhị nguyên thần chú ngụ trong Kiop Dominant cũng theo đó bị ảnh hưởng khá nhiều biến. Email protected, đãng khá nhiều, ô ô ô, ăn thật ngon. Nữ tử không quan tâm lời hắn nói cho lắm, vẫn chú tâm phun ra dạng dỡ tỏa sáng quy đờ, ô tại từ trên hướng xuống ngậm vào, đơn giản cùng ân ái bên trong. M đạo tương tự không sai biệt lắm, rất căng làm thịt, nhưng là bên trong lại nhiều một đầu linh hoạt đầu lưỡi, so. M đạo bên trong tình ái càng tốt đẹp hơn, nữ tử cảm giác đầu lưỡi của mình đã tê dại, nhưng là cái kia cảm giác từ bên tai lại làm cho nàng dị thường dễ chịu, nàng đại lực ngập M. T, đầu điên cuồng lay động, côn TH1T quy đờ, u hãm sâu thực quản bên trong, mà sát nhúc nhích nhục B1 trên, đơn giản tựa như. M đạo, nhanh lên. Đem toàn bộ quy đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U dùng ngươi đầu lưỡi khỏa bọc lại, tốc độ nhanh một chút, tại nhanh lên. Thiên Hồ hai tay tại nữ tử bên tóc mai cuồng phong trước sau chiều sát, nước bọt từ dưới phong ba lưu lạc cái cổ trắng ngọc nhỏ xuống tại tiêu nhũ bên trên, sung mãn tiêu nhũ bên trên toàn bộ đều là ẩm ướt vết tích. Nữ tử buồn nôn muốn nôn, đại lượng nước bọt phun ra, nhưng là T1NS dịch tựa như đại thủy triều giống như đang tiến vào nàng thực quản bên trong. Hắc hắc, T1NS dịch của ta ăn ngon không? Không phải mới vừa vẫn luôn nói ăn ngon à, làm sao nôn? Thật lãng phí là đáng xấu hổ, đem ta trên quy đờ, ô T1NS dịch ăn, một giọt không dư thừa. Thiên Hồ nhìn lên trước mắt La Khinh Áo sớm đã không biết lúc nào thoát đến không còn một mảnh, khỏa lộ ra cái kia trắng như tuyết, trượt như ngọc băng cơ ngọc phu, trước ngực tới lui sóng sữa cuồn cuộn, tiêu nhũ to lớn nhường hắn hai tay cũng không thể bắt đầy nơi tay. Cho dù miễn cưỡng bắt trong tay cũng có trơn nhẵn sữa thịt tràn ra năm ngón tay bên trong. Lý Linh giãy dụa một bên eo nhỏ nhắn mông đẹp, một bên M. T vào Thiên Hồ côn TH1T bên trên vết tích loang lổ T1NS dịch phát ra những âm thanh không rõ nàng đang nói gì. Cách chương.